Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Phần 136. 136. Tô Tố bát quái đánh thường thêm càng 35 gen học viện. Buổi sáng cử hành học viện đầy năm khai giảng điển lễ, phi thường thành công. Cả ngày, toàn bộ Long Chi đến đế quốc truyền thông đều ở điên cuồng đưa tin chuyện này. Mà toàn bộ đế quốc công dân cũng đều phi thường kích động cùng quan tâm money. Rốt cuộc đây là khi? Cách 5 năm lúc sau, Phó Tuyệt lại một lần công khai lộ diện. Thiếu tướng đại nhân càng thêm đỉnh bạt soái khí à. Ta nam thần thật sự hảo đẹp mắt. Hảo anh Tuấn, nếu ta có thể tìm được một cái bạn trai có thiếu tướng đại nhân 1%. Không, 1/1000 ta liền thỏa mãn. Ngoặc kép, tựa hồ vô luận cái nào góc đều ở thảo luận Phó Tuyệt. Bước chậm ở gen học viện vườn trường. Lần đầu tiên không cảm giác được những cái đó kịch liệt cạnh tranh hơi thở. Ngược lại đi đến nơi nào đều có thể cảm nhận được phấn hồng phao phao. Phó Tuyệt đối này đó hai tử ảnh hưởng thật sự rất lớn. Tô Tố vừa đi một bên nói nhỏ. Này có lẽ chính là thần tượng lực lượng. Phó Tuyệt không chỉ là quân nhân nhóm thần tượng, càng là toàn bộ đế quốc mọi người thần tượng. Nghe được Tô Tố nói, Hàn quân viện gật gật đầu. Nghe nói lẫn vào học viện hai cái thích khách đều đã bị Phó Tuyệt vô thanh vô tức thu phục. Thật không hổ là thiếu tướng đại nhân a. Trên thế giới này, phỏng chừng không có hắn chỉ không được người cùng sự đi. Nghĩ đến đây, Hàn quân viễn quay đầu nhìn thoáng qua một đường đều ở trầm mặc Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, lễ mừng sau khi kết thúc ngươi liền vẫn luôn chưa nói chuyện. Làm sao vậy? Nhìn đến người mình thích quá kích động sao? A, Hàn quân viễn thanh âm, làm Hàn Ngữ Hâm dần dần phục hồi tinh thần lại. Nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi Hàn quân viễn một câu. Tiểu cựu cựu, ngươi biết Phó Tuyệt đang ở nơi nào sao? Hắn cũng là đế đô người sao? Ở nơi nào có thể tìm được hắn đâu? Ngạch nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn quân viễn vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Ngươi hỏi này đó ta một mực không biết. Đừng nói là ta, nghe nói liền nguyên soái đại nhân muốn thấy hắn một mặt đều khó khăn. Phó gia tuy rằng cũng là đế đô nhãn hiệu lâu đời gia tộc, nhưng là nghe nói thiếu tướng đại nhân một lòng tu luyện, rất ít về nhà. Ai nghe được Hàn quân viễn nói, một bên Tô Tố đột nhiên ở một bên cắm một câu. Đừng nói ta bắt quái a. Ta mấy ngày hôm trước bồi ta đại biểu tỷ đi một chuyến đế đô Phượng Hoàng Hối. Nơi đó là nhất lưu danh viện tụ hội hội sở. Ta ở nơi đó nghe những cái đó danh viện nói a. Phó Tuyệt thiếu tướng sở dĩ không chịu về nhà, là bởi vì phó phu nhân cả ngày nghĩ cho hắn giới thiệu bạn gái. Ngươi thật đúng là rất bát quái. Nghe được Tô Tố nói, Hàn quân viện nhường mày. Nữ nhân quả nhiên trời sinh đều thực bát quái. Phó Tuyệt mới bao lớn, dùng đến sốt ruột kết hôn sao? Hàn quân viện bản nhân liền so Phó Tuyệt đại 5-6 tuổi, hắn đều không nóng nảy. Thiếu tướng đại nhân như thế nào sẽ sốt ruột đâu? Nhìn thấy Hàn quân viện vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Tô Tố rũ rũ mắt, đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình bên người. Bọn họ nam nhân thật là không thú vị. Ngữ Hâm chúng ta đi. A, nga, Hàn Ngữ Hâm ngơ ngác, đi theo Tô Tố theo bản năng nhanh hơn bước chân. Trời biết tiểu cựu cựu cùng tương lai mở ở xào cái gì. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Trong lòng nghĩ đến tột cùng muốn như thế nào làm mới có thể lại cùng Phó Tuyệt gặp mặt. Tốt nhất là đơn độc gặp mặt. Như vậy, nàng liền có thể không hề cố kỵ cùng hắn luận bàn một phen. Đáng tiếc, nghe tiểu cựu cựu ngữ khí, thiếu tướng đại nhân khoảng cách chính mình thật sự quá xa xôi. Muốn gặp một mặt, thật sự thực khó khăn a. Hàn Ngữ Hâm tưởng tượng đến nơi đây, liền không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Ai, Ngữ Hâm, ngươi than cái gì khi à? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đầy bụng tâm sự, Tô Tố lúc này mới dừng bước chân. Không phải là vì tân học giáo sự tình phát sầu đi. Ngươi yên tâm, ta đã cùng bên kia hiệu trưởng chào hỏi, nhất định sẽ phá lệ chiếu cố ngươi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.